Hội chứng Stockholm, chương 10, góc truyện audio.com. Trên lầu Di Thịnh Đông là khách sạn, Lục Cửu ôm Lâm Ngải đi lên lầu mở cửa một gian phòng, lúc đặt cô xuống giường, cô lại quấn lấy hắn không chịu buông. Ân, nóng quá, giúp tôi, mắt Lục Cửu trầm xuống, buông tay cô ra, đi vào phòng tắm cầm khăn mặt giặt nước lạnh, ai ngờ vừa ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Lâm Ngải cởi quần áo từ lúc nào thân thể trần trụi trắng nõn cọ sát lên tấm trải giường màu đen tuyền. Một tay vuốt ve nụ hoa hồng, một tay đưa xuống phía dưới trượt qua bụi cỏ rậm tiến vào trong tiểu huyệt miệng phát ra những tiếng thở gấp. Lục Cửu bị động tác của cô hấp dẫn, đến khi hắn phục hồi tinh thần thì chiếc khăn lông ướt trên tay đã ném xuống đất còn hắn đã kéo Lâm Ngải đang dục hỏa đốt người nằm dưới thân mình. Lục Cửu hôn lên cái miệng anh đào của Lâm Ngải một hồi rồi đưa tay kéo khóa quần xuống, lấy tính khí thô dài đã chướng đau ra. Lục Cửu rất thích tư thế này, không những khiến cho người phụ nữ dưới thân cảm nhận được kích thích khoái cảm trước nay chưa có, mà còn có thể nhìn thấy vẻ mặt vui thích thỏa mãn của đối phương. Lục Cửu tách hai chân Lâm Ngải ra chăm chú nhìn đóa kiều hoa của cô trên bụi cỏ đen rậm đã dính chất nhầy, âm thần vừa mới bị bàn tay nhỏ bé không có chút kỹ xảo nào của chủ nhân làm cho hơi sưng đỏ. Âm thần màu mỡ bao lấy khe hở hẹp chậm rãi mấp máy theo những tiếng thở dốc của chủ nhân, khiến người ta chỉ muốn phạm tội. Lục Cửu khiêu khích ma sát bên ngoài u huyệt của Lâm Ngải một hồi, cho đến khi cô thỏa mãn ngâm nga. Hắn nhìn mị thái của Lâm Ngải, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, bất chấp không làm tiền diễn nữa, hắn đưa thắt lưng về phía trước để tính khí đâm vào hoa huyết mềm mại. A, Lâm Ngải vừa đau đớn vừa sảng khoái. Lục Cửu ôm eo nhỏ của cô tính khí ra ra vào trong tiểu huyệt, mỗi lần đều tàn nhẫn đi sâu vào, thậm chí còn khiến âm mao rậm rạp tiến vào trong dũng đạo của Lâm Ngải. Không có người phụ nữ nào có thể cho hắn khoái cảm như Lâm Ngải, hắn có thể tưởng tượng khe nhỏ kia đang bị gậy TST lớn của hắn hung hăng ma sát, quy đầu to lớn va chạm vào hoa hạt mẫn cảm, đâm sâu vào trong tử. Cung, ưm, sâu quá, a, nói, người đang làm tình với em là ai? Lục Cửu vừa đưa tay kéo núm vú xinh đẹp của Lâm Ngải, vừa vòng chân cô quấn lên lưng mình. Lâm Ngải hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục. Không, a, tôi không, biết, ưm tương đương, tiểu dâm nhi, nghĩ thử xem. Lục Cửu trừng phạt cắn lên bầu ngực trắng đầy đặn của Lâm Ngải, cắn lên núm vú đỏ hồng, tay kia cũng không nhàn rỗi vuốt ve bên còn lại. Nha, thật thoải mái, làm tôi đi, Lâm Ngải không biết xấu hổ kêu lên, dâm đãng đến mức Lục Cửu chỉ muốn giết chết cô. Tiểu dâm đăng, mở to mắt nhìn xem tôi là ai. Ngô, Lục Cửu, anh, ưm tương đương, Lục Cửu nhả núm vú của Lâm Ngải ra, dịu dàng liếm hôn quanh quầng vú, bé ngoan dưới thân cũng liên tục kích thích. A, vừa nhanh vừa sâu, ân, nha, thân thể nhỏ nhắn của Lâm Ngải bị đâm đến run lên, bàn tay nhỏ bé không thể không nắm chặt cánh tay hắn, mái tóc đen rối tung phủ toán loạn trên giường lớn, hai bầu ngực lớn nhấp nhô lên xuống. Nha, sắp tới, tiểu dâm đãng, Lục Cửu ôm cánh mông mềm mại của Lâm Ngải kéo sát vào thân dưới của mình, để tính khí kết hợp chặt chẽ với tiểu huyệt quy đầu đi sâu vào trong tử. Cung, Lâm Ngải kêu lên thất thanh, đạt tới cao trào, Lục Cửu cũng không kìm được nữa mà bắn tinh ân. Cho em, đều cho em, góc truyện audio.com, tiểu lẳng lơ, Lục Cửu đổ đầy tinh, dịch của mình vào trong tiểu huyệt của Lâm Ngải, cho đến khi tính khí mềm xuống một chút mới chịu rút ra ngoài. Nhìn Lâm Ngải sụi lơ trên giường, Lục Cửu cảm thấy như vừa làm một chuyện ác, hình như hắn vừa dậu đổ bìm leo. Lục Cửu xuống giường, bước vào phòng tắm, hắn xả nước nóng xong, chuẩn bị bế Lâm Ngải vào tắm rửa, nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy cô đang quỳ xuống, mông vỉnh cao tiểu huyệt giữa hai chân còn chưa kịp khép kín, nhìn qua tựa như chú cún con đang cầu hoan. Tiểu huyệt rất ngứa, làm đi mà tương đương. Con mẹ nó, dậu đổ bìm leo gì chứ, hắn là xã hội đen nào có luân lý đạo đức, bây giờ hắn chỉ muốn biến thành cún đực đè chú cún con của hắn ra thôi. Cách chương.